Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 46, đẫm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa sáng, Nhược Hy cưỡi Truy Phong, len lén bóp nát độc dược Hoàn Khánh trong tay, làm bộ uống nước rồi lặng lẽ đổ nước ướt lòng bàn tay, đem độc dược thoa lên Nhược Hy giả vờ thân thể vô lực, làm binh lính chưa lên ngựa vội vã đỡ lấy nàng tay Nhược Hy thấm dược liền xoa lên cánh tay lõa lồ bên ngoài của binh sĩ. Đa tạ, ngồi vững vàng thân thể, lại đối binh sĩ mỉm cười, cười đến lòng chua xót, một cái sinh mệnh tươi sống, cứ như vậy kết thúc trong tay nàng. Cứ như vậy, mỗi khi sóc này, Nhược Hy sẽ đỡ lấy một tên binh lính, lần thứ hai khiến một sinh mệnh khác biến mất. Cuối cùng, đã có người ngã xuống. Vương Tu ghìm ngựa quay đầu lại. Xảy ra chuyện gì? Thấy binh lính xung quanh một người tiếp một người ngã xuống, miệng sùi bọt mép, không ngừng co quắp, Vương Tu vẻ mặt âm ngoan, rút đao nhắm thẳng vào Nhược Hy. Là ngươi giở trò quỷ. Vương Tu, từ trước đến nay Hoàng huynh đối ngươi không tệ, ngươi vì sao làm như vậy? Nhược Hy không hề tỏ ra sợ hãi, thản nhiên thong thả hỏi. Không tệ, hừ, chính mình chạy ra khỏi cung, lưu lại ta phía sau chịu chết. Vương Tu xì một tiếng khinh miệt, huống chi ta ở dưới trướng hắn mãi mãi cũng chỉ được làm một phó tướng thị vệ nho nhỏ. Còn hiện tại khác rồi, ta là Trương Hàng Trương đại nhân khai quốc công thần, binh mã nguyên soái. Nhược Hy lắc lắc đầu, thở dài. Nếu Trương Hàng thực sự cho ngươi làm mã nguyên soái, thì tại sao lại phái ngươi đi truy kích? Cứ coi như Trương Hàng thành công soán vị, Thỏ Khôn Tẫn, Lương Cung giấu, ngươi cho rằng Trương Hàng sẽ lưu ngươi lại bao lâu? Ngươi không cần gây xích mích ly gián. Vương Tu nổi giận đùng đùng giống lên. Người tới, bắt Khuynh Nhan công chúa cho ta. Chấm, Nhược Hy thừa dịp Vương Tu lại gần, chợt đem bụi phấn sáng sớm lén giấu trong áo ném về phía mắt Vương Tu. À, Vương Tu từ trên ngựa ngã xuống, những người khác một mảnh kinh hoàng. Nhược Hy thừa dịp náo loạn mà thúc ngựa lao ra khỏi vòng vây. Ta muốn làm thịt ngươi, bắt nàng lại cho ta, bắt lấy nàng, Vương Tu giống to hơn, lập tức một đám người vội vã thúc ngựa đuổi theo. Nhược Hy một bên thúc Truy Phong chạy mau, một bên tính toán thời gian phát độc. Phía bên tay trái, một tên lính đã đuổi kịp, Nhược Hy quyết tâm rút ra đoàn kiếm giấu dưới yên ngựa, hung hăng đâm vào thân thể đối phương, máu tươi vẩy lên mặt xuyên qua đầy trời hoa tuyết bay múa, phá lệ quỷ dị yêu diễm. Sở Nhược Hy, đang định quay đầu, chợt bả vai truyền đến một trận đau nhức, chỉ thấy Vương Tu tay cầm trường đao, trên lưỡi dao, máu tươi đỏ sẫm từng giọt chậm rãi tụ lên mũi đao, thẳng tắp rơi trên mặt tuyết, khai ra những đóa mai hoa diễm lệ. Nhược Hy cắn răng nhịn đau, bỗng nhiên quay đầu thúc ngựa chạy về phía Vương Tu, ở lúc tiếp cận trong nháy mắt liền giơ tay vung kiếm, cắt đứt yết hầu hắn. Máu tươi tựa như bình phong lụa mỏng, mỹ lệ tung bay tới chân trời, rồi lại chậm rãi hạ xuống. Nhược Hy trong nháy mắt bị máu tươi bắn lên, trên người lập tức lộ ra một đóa phù dung kiều diễm thật lớn. Màu trắng áo khoác tinh xảo dung nhan, băng lãnh kiếm phong ấm áp máu tươi cùng bay lượn trong đại tuyết, tiếng gió rít gào lướt qua tạo thành một bức họa tuyệt thế kinh diễm. Chậm rãi lau đi giọt máu trên gò má, Nhược Hy lạnh lùng nhìn bốn phía, nguyên bản binh lính vây quanh đã chậm rãi lui đi. Bỗng nhiên, Nhược Hy vung lên một mặt má lúm đồng tiền, một tên binh lính bỗng nhiên ngã xuống, tiếp theo tên thứ hai, tên thứ ba, tên thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống, thất khểu giữa dòng máu tươi, ở trên tuyết chậm rãi ngâm phổ thành một khúc thất truyền. Cố ý quên đi vết thương trên vai có bao nhiêu đau đớn, Nhược Hy qua loa băng bó một chút, lần thứ hai thúc ngựa ly khai, hướng phương hướng Sở Mạc Trưng ly khai mà đi. Một gã binh lính đang dãy giụa ngẩng đầu, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, chỉ nhớ rõ trong hoàng hốt một phượng hoàng cao ngạo nổi bật trong huyết sắc nồng đậm bốn phía tỏa ra một tầng chói mắt quang huy mà mỹ lệ. Chậm rãi nhắm mắt, một màn này sẽ thành trí nhớ cuối cùng trong các vong linh đầy đất vĩnh hằng. Cách chương.